Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi một đoạn đường thật dài, lúc này mới đi đến khúc sông cạnh bìa rừng không ngoài sở liệu của Đông Xu, ở nơi đó quả nhiên đứng một người Khương Hiểu Lan cùng Khương Hiểu Ngọc, lúc nhìn thấy người đó, cũng lặng lẽ buông tay Đông Xu ra sau đó xoay người chạy. Lúc này kẻ ngốc cũng biết có chuyện không đúng, nhưng Đông Xu nguyện ý làm kẻ ngốc để giúp nguyên chủ tìm ra hung thủ. Cô gái vốn đưa lưng về phía cô bỗng xoay người lại. Đó là một cô gái cao gầy, da còn vô cùng đen. Rốt cuộc không phải ai cũng giống Đông Xu vậy, sao Vũ Xuân vẫn có thể trắng trẻo như vậy? Đông Xu phát hiện, ở trong thôn trừ bỏ bản thân cùng Vương Nguyệt Hoa làn da còn xem như bình thường thì còn lại là Lữ Đào phơi nắng không bị đen. Điềm Điềm đến đây, Lưu Tiểu Hoa chủ động mở miệng cười lên thì lộ ra hàm răng có chút vàng. Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì Đông Xu biết người trước mắt gọi là Lưu Tiểu Hoa. Trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, ngay đầu phía đông thôn dựng một căn nhà ngói khang trang, tuy rằng đều là vì cho anh của cô ta cưới vợ. Nhưng nhà họ Lưu điều kiện vẫn khá giả, ít nhất so với nhà Đông Xu nghèo đến leng khâng thì tốt hơn nhiều. Nguyên chủ cùng Lưu Tiểu Hoa giao tình không thâm, hiện giờ lại đột nhiên gọi cô đến, hay là Khương Hiểu Lan bọn họ động tay chân gì ở đây? Đông Xu nhìn cô gái kia khẽ ừ một tiếng, về sau cô có thể đừng thích anh Lữ Thụ được không? Lưu Tiểu Hoa bước nhanh vài bước về phía trước, đến trước mặt Đông Xu gắt gao kéo tay Đông Xu. Cô ta dùng sức lực lớn đến như hận không thể trực tiếp bóp nát tay Đông Xu vậy. Các cô gái làm việc nhà nông có sức lực thật sự rất lớn. Hà, trong lòng Đông Xu đã có chút suy đoán, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, mà nghi hoặc nhìn Lưu Tiểu Hoa. Tao nói mày về sau không được thích anh Lữ Thụ, hắn là của tao. Lưu Tiểu Hoa hình như có chút bệnh thần kinh, lúc nói đến đây bỗng mặt mày trở nên ngoan độc, giọng nói đầy thê lương. Nghe có chút dọa người. Hơn nữa nói xong cô ta còn lôi kéo Đông Xu đến chỗ bờ sông. Tao nói, anh Lữ Thụ là của tao, các người ai cũng không thể giành với tao, cùng tao đoạt người, đều phải chết. Lưu Tiểu Hoa hầm hừ liều mạng lôi kéo Đông Xu muốn đem cô trực tiếp kéo xuống nước. Một bên kéo người, một bên còn đè thấp giọng tuyên thệ chủ quyền. Tôi cùng Lữ Thụ không có quan hệ gì. Lúc này, Đông Xu vẫn bình tĩnh cùng cô gái này giảng đạo lý. Một cô gái bị bề ngoài của cha nam che giấu, Đông Xu đau lòng cho cô ta vì đều là nữ nhân, cho nên nguyện ý cho cô ấy một cơ hội. Nếu cô ấy không biết quý trọng thì thực xin lỗi vậy. Sao lại không có quan hệ, mày cho rằng tao không thấy sao, ngày đó các người làm gì ở rừng cây nhỏ. Cái đồ giày rách thứ bẩn thỉu, đồ không biết xấu hổ. Lưu Tiểu Hoa vừa nghe Đông Xu nói không có quan hệ gì, liền tức đến đỏ. Ngày đó chính mắt cô đã thấy Lữ Thụ với Đông Xu đi vào rừng cây nhỏ đâu. Cô còn bị chị dâu chưa cưới của anh trai kéo đi, cho nên không thể qua xem cho rõ, chuyện này đã đè nặng trong lòng cô thật nhiều ngày. Lưu Tiểu Hoa không phải không nghĩ đi tìm hỏi Đông Xu. Nhưng Đông Xu sinh hoạt quá quy luật, sau khi làm ruộng xong thì về nhà, cũng không đi nơi khác, mấy bạn bè ngày trước Đông Xu cũng không tìm họ trò chuyện. Hơn nữa Vũ Xuân mệt như vậy khiến Lưu Tiểu Hoa cũng không có tâm tư. Cho nên, vẫn luôn kéo dài đến khi Vũ Xuân kết thúc. Cô đã hứa cho Khương Hiểu Lan cùng Khương Hiểu Ngọc mỗi người nửa cân gạo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm các cô dẫn Khương Điềm Điềm lại đây, xong chuyện không được nói ra, bằng không sẽ chết không tử tế. Các cô gái đối với lời thề vẫn rất coi trọng. Khương Hiểu Lan cùng Khương Hiểu Ngọc tuy rằng nhát gan, nhưng lại bởi vì thèm ăn cũng luyến tiếc gạo trắng quý giá, cho nên cuối cùng hai cô gái cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, tôi không có. Đông Xu nhăn mày nhìn Lưu Tiểu Hoa, lúc nói còn có chút ý cười. Lưu Tiểu Hoa căn bản là mặc kệ cô gái cậy mạnh trực tiếp đẩy Đông Xu xuống nước. Khúc sông chết trông quá sâu, nhưng bên trong có nước bùn, đi xuống đó không cẩn thận là không bò lên được. Hơn nữa khúc sông chết này không sâu, cũng chỉ gần 2 mét nước. Với chiều cao của Đông Xu hiện tại nếu té vào đó thì hơn phân nửa là mất mạng. Đây chính là hung thủ. Đông Xu vừa thầm nghĩ điều đó, thì trên đầu Lưu Tiểu Hoa xuất hiện hai chữ đỏ tươi. Hung thủ, thật đúng là, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cùng với suy nghĩ của bản thân thì trên đầu đối phương xuất hiện hai chữ to đó. Nhưng ít nhất cũng cho biết bản thân đã phân tích đúng. Đến nỗi đối phương nghĩ đẩy mình xuống nước, sau nửa tiếng, Lưu Tiểu Hoa run bần bật sợ tới mức kêu cũng không dám kêu lên. Biết sợ sao, về sau ngoan hay không ngoan? Đông Xu ngồi bên cạnh bờ sông, tay ấn đầu Lưu Tiểu Hoa lạnh giọng hỏi. Đối với cái hung thủ hại chết nguyên chủ này, hiện tại bởi vì chưa thành công cho nên không thể phán tội cô ta. Nhưng Đông Xu lại cũng không nghĩ ô uế tay mình, hay chọc phiền toái không cần thiết. cho nên, giáo huấn nhỏ thì tốt rồi. Từ trước ở tinh tế, trừng phạt địch nhân sử dụng thủ đoạn nhiều không đếm xuể. Đồng Xu chỉ ấn đầu Lưu Tiểu Hoa xuống nước, chờ đến cực hạn của cô ta thì lại lôi cô ta lên. Chờ cô ta thở hai hơi lại ấn xuống. Như vậy liên tục trong nửa tiếng, Lưu Tiểu Hoa không chết cũng bị dọa mất nửa cái mạng. Vào lúc gần kề tử vong, lúc mà Lưu Tiểu Hoa cho rằng giây tiếp theo cô sẽ chết thì kết quả đã bị Đông Xu lôi ra khỏi mặt nước. Lúc này tự nhiên là Đông Xu nói cái gì thì chính là cái đó. Ngoan ngoan ngoan, Lưu Tiểu Hoa run bần bật, giọng nói cũng run rẩy, nước mùa xuân còn rất lạnh, lúc này cô sợ tới mức chết khiếp chỉ biết phản ứng theo bản năng. Bé ngoan, Đồng Xu vỗ vỗ mặt Lưu Tiểu Hoa, sau đó mới ném cô ta sang một bên, rồi xoay người rời đi. Chỉ là lúc đi đến bên bìa rừng, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Không thấy được người nhưng lại thấy được ký hiệu trên đầu đối phương. Hàn Chiêu, nếu nói hiện tại Hàn Chiêu đã thấy được như vậy lúc trước nguyên chủ bị như vậy, Hàn Chiêu có nhìn thấy hay không? Đồng Xu không dám xác định, bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ, Hàn Chiêu là một người cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Hắn không thân cận với những người khác trong thôn, làm việc tuy rằng thật tốt, lại không tiếp thu các cô gái khác trong thôn đến gần. Đồng Xu nhìn thật sâu vào rừng kia, sau đó mới xoay người về nhà. Tránh sau cây Hàn Chiêu, bị Đồng Xu cái nhìn kia mà lạnh hết sống lưng. Hắn không biết, một cô gái nông thôn, như thế nào lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, An Di còn có khí thế mạnh mẽ đến như vậy. Cái này làm hắn có chút tò mò, còn có một chút giống như rung động. Hắn vốn không nên có loại cảm xúc này, cũng không nên vì tò mò mà theo Đông Xu đến nơi này. Rốt cuộc hắn đang chờ ngày có thể trở về thành, không nghĩ với những người ở nơi đây có bất kỳ mối liên lụy sâu nào, nhưng mà hiện giờ. Hắn quản không nổi tim mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vụ xuân, thà rằng mỗi ngày đều mệt đến bò dậy không nổi, mỗi tối trở về đều phải nấu nước ấm ngâm chân, cũng phải chung tổ với Đông Xu. Dù thân thể cực kỳ mệt nhưng trong lòng lại sung sướng. Hàn Chiêu tránh sau cây, sờ tay lên ngực mình, tự giễu cười. Đồng Xu còn chưa về tới nhà, đã thấy rất nhiều thôn dân tụ tập trước cửa nhà Lữ gia, hình như ở đó đang có chuyện náo nhiệt gì vậy. Rất xa còn có thể nghe thấy vang lại giọng nói khàn khàn của bà Lữ, bà nội Lữ Đào. Đồng Xu vốn không quan tâm, nhưng nghĩ đến đó là số liệu dị thương, cho nên cô đành nhận mệnh mà đi qua. Cách chương.